Chương 380, siêu thoát thời gian sinh tử. Vô gian địa ngục. 2, cầu toàn đặt trước. Nơi này xem ra không tầm thường. Tô Thanh chờ một lát, phát hiện nội lực vẫn như cũ bổ sung không, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, hắn lại thí nghiệm một chút ma đao. Kết quả phát hiện đã không có dùng, căn bản bổ không ra liên tiếp địa ngục nước may. Tính toán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tìm mục tiêu thăm dò rõ ràng nơi này là chỗ đó. Tô Thanh từng bước một lục lọi theo vũ khí tiến lên. Tại cái địa phương quỷ quái này, thiên nhãn lực lượng đều bị hạn chế hơn phân nửa, cho nên chỉ có thể như thế. Rất nhanh, Tô Thanh tìm đến cái thứ hai còn sống sinh vật. Chỉ là cũng không phải là người, mà chính là một cái cự đại con quốc, có chừng hơn 1.000 mét cao. Nhưng là, cùng đồng dạng con quốc so sánh với, con quốc này rõ ràng phát dục không tốt, một thân huyết nhục gầy còm dường như sắp khô héo đồng dạng. Cái này sẽ không phải là ở chỗ này đợi thời gian dài, lực lượng không chiếm được bổ sung, biến thành quỷ này bộ dáng đi. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu thật là dạng này, như vậy cái này con quốc ở chỗ này đoán chừng đợi thời gian rất lâu. Về sau, Tô Thanh lại dùng thiên nhãn xem xét một chút con quốc tin tức. Kết quả cùng trước đó người kia một dạng, đều là ba không sản phẩm, tựa hồ là một loại vốn không nên tồn tại ở tam giới bên trong gia hỏa. Con quốc nghe thấy được Tô Thanh trên thân nồng đậm khí huyết về sau, nhơ bẩn mắt to lóe qua một tia ánh sáng. Mới tới sao nhanh lên, ta muốn ăn, ta muốn ăn. An dục vọng tựa hồ để con quốc biến điên cuồng, hướng thẳng đến Tô Thanh nào tới. Phanh một tiếng còn không có đụng phải Tô Thanh liền bị một tay chấn áp. Nói đi, nơi này là địa phương nào? Tô Thanh mở miệng hỏi. Ăn, ăn, ăn. Con quốc trong miệng không ngừng nói cái này mấy chữ này, hoàn toàn không để ý tới Tô Thanh nói cái gì, cũng hoàn toàn không để ý chính mình nhưng là có thế chết ở chỗ này. Ngươi nói nơi này là địa phương nào, ta liền để ngươi ăn. Tô Thanh tiếp tục hỏi. Nghe xong cò ăn, con quốc tựa hồ hoàn hồn một hồi, vô ý thức nói ra, nơi này là vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục Tô Thanh nghe xong không khỏi sức sở. Vô gian địa ngục cũng không phải bình thường địa ngục, đó là siêu thoát 18 tầng địa ngục bên ngoài thứ thập cửu tầng địa ngục. Không tại tam giới lục đạo bên trong. Ở chỗ này, bình thường đều là đang đóng nghiệp chướng nặng nghề người, không phải đại ác không thể vào. Trước đó Diêm La Vương chính là chuẩn bị đem hắn quan ở chỗ này. Đồng dạng 18 tầng địa ngục đều là nghiêm khắc cực hình cùng vô tận tra tấn. Nhưng là trong truyền thuyết vô gian địa ngục không giống nhau. Ở chỗ này, không có thời gian khái niệm, không có sinh tử khái niệm. Có chỉ là vô tận lặp lại, cùng vĩnh hằng cô tịch. Bởi vì không có thời gian khái niệm, cho nên tiêu hao cũng chẳng khác nào tiêu hao, đều không có thời gian như thế nào khôi phục. Mà không có sinh tử khái niệm ý là, nơi này đã không có sống và chết câu chuyện. Chết cũng là sinh, sinh liền là chết, nơi này tồn tại căn bản không cho phép tử vong vô luận như thế nào làm chết cũng sẽ không chết. Sẽ chỉ ở vô tận trống rông trong tịch mịch tiêu hao hết tự thân có khả năng tiêu hao hết thảy, sau đó cuối cùng bị bản năng dục vọng nắm trong tay, cô tịch du đãng tại vô gian địa ngục, bị tinh thần chỗ tra tấn. Tóm lại, vô gian địa ngục cũng là một cái cực đoan khủng bố địa phương. So 18 tầng địa ngục cùng nhau cực hình con ở kinh khủng hơn. Bất quá, hiện nay nơi này thêm một cái dị loại. Cái kia chính là Tô Thanh, bởi vì hắn phát hiện bởi vì hắc khí duyên cớ, hắn ở dê tờ chê tờ người cũng sẽ không trọng sinh. Bởi vì hắn, cho vô gian địa ngục một lần nữa định nghĩa sinh tử khái niệm. Ăn, ăn, ăn. Con quốc sau khi nói xong, lại lâm vào trong dục vọng, hướng về Tô Thanh lại lần nữa nhào tới. Lần này, Tô Thanh trực tiếp kết đối mới. Cũng không biết có phải hay không là một lần nữa cảm nhận được tử vong khí tức, con quốc trên mặt lộ ra một tia phấn khởi. Cái này là đối với tử vong hướng tới. Con quốc sau khi chết, hắc khí tràn ra, tiến vào Tô Thanh thể nội. Đại khái mang đến cho hắn hơn 1.000 hắc khí. Nếu như Tô Thanh không có đoán sai lời nói, cái này con quốc lúc còn sống cũng không yếu, dù sao có thế nghiệp chướng nặng nghề nhốt tại vô gian địa ngục, làm sao có thể yếu. Bất quá, bởi vì không biết năm tháng tra tấn, dẫn đến thể nội cơ hồ chỉ còn lại có không xác. Cho nên hắc khí mới chỉ có như thế một điểm. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, trước kiếm lời hắc khí à, thể nội năng lượng khôi phục không, có hắc khí, có bàn đào, gượng chống đều có thể chống đỡ không lâu. Đến thời điểm nhìn xem có hay không quyển kia võ công có hiệu quả, có thể thoát ly cái này vô gian địa ngục. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ xong, Tô Thanh bắt đầu tiếp tục tại vô gian địa ngục bên trong du đãng tìm tòi tiến lên. Với hắn mà nói nơi này chính là khó được soát hắc khí địa phương, tuy nhiên hắc khí không nhiều, nhưng là không ngăn nổi cái này vô gian địa ngục bên trong ác nhân nhiều dù sao. Nơi này chính là từ lục đạo luân hồi sáng lập đến nay thì tồn tại địa phương. Quan ở chỗ này tồn tại không chết. Như vậy đến bây giờ số lượng khẳng định đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Cứ như vậy, Tô Thanh bắt đầu không não tìm kiếm cung cấp hắc khí mục tiêu. Không biết đi qua bao lâu, Tô Thanh dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Dọc theo con đường này, gặp phải tồn tại yếu Tô Thanh liền trực tiếp dùng cậy mạnh chấn sát. Hơi chút mạnh mới vận dụng nội lực, tóm lại cũng không biết muốn tại nơi này đợi bao lâu thời gian, tóm lại cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Trong lúc đó, Tô Thanh cũng coi là khai nhàn giới. Nơi này muôn hình muôn vẻ tồn tại cái gì cũng có. Long Phượng Kỳ Lân, những thứ này nguyên bản rất ít gặp đồ vật, một đường lên tới hắn thì gặp phải mấy cái. Dù sao thượng cổ tam tộc đại chiến, đánh thượng cổ thế giới máu chảy thành sông, khẳng định có không ít tội ác người. Trừ cái đó ra, còn có yêu tộc chờ một chút nó. Bên trong, nhân tộc là ít nhất, bởi vì nhân tộc phát triển là có văn minh hạn chế. Mà không phải yêu tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như vậy không nao chém giết. Đại khái là bởi vì cái này, nhân tộc mới có thể hưng thịnh lâu như vậy. Tô Thanh nghĩ tới đây, tính toán một chút chính mình cái này không biết thời gian góp nhặt hắc khí. Đại khái xuống tới có cái hơn 200.000 hắc khí đi. Tô Thanh tính toán, bình quân đại khái một người cho hắn 1.000 hắc khí, hắn giết hơn 200 cái mục tiêu. Chỉ là có chút hắn đáng tiếc. Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Nếu như hắn giết những vật này vẫn còn đỉnh phong trạng thái, như vậy một đường lên tới không cho hắn mở y chu cờ chỉ hệ u hắc khí đều không còn gì để nói. Dù sao hàn ở dê tờ chê tờ những cái kia Long Phượng từng cái đều là khung xương thì có cao vạn trượng thấp, thậm chí càng cao. Lúc còn sống từng cái tuyệt đối không có một cái là đơn giản tồn tại. Đương nhiên, nếu thật là đỉnh phong như vậy hắn khẳng định đánh không lại. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Thanh phát hiện chẳng có tác dụng gì có, trừ phương diện tinh thần an ủi một chút, thân thể một chút biến hóa đều không có. Trách không được bọn gia hỏa này không nao bốn phía du tẩu, cảm tình nghỉ ngơi căn bản vô dụng, bổ sung không bất kỳ vật gì. Tô Thanh đứng dậy nhịn không được đậu đen rau muống no y cứ như vậy, Tô Thanh lại lần nữa khởi hành, chẳng có mục đích tại vô gian địa ngục bên trong du đãng. Đi tới đó là ở đó, đông nam tây bắc đều không phân rõ, gặp phải mục tiêu thì xuất thủ, sau đó tiếp tục đi dạo, không biết lúc nào là cái đầu. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó thần bí hành cung bên trong, hậu thổ ánh mắt rơi xuống vô gian địa ngục bên trong, khi nhìn thấy một cái tội nghiệt người chết trong tay Tô Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết tâm lý cụ thể đang suy nghĩ gì. Đợt, cầu toàn đặt trước 100 triệu.